Thưa quý thính giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức hồi kết cuộc truyện ngắn Con thùng luồng vực nước xoáy của Lãng Tử do Mỹ Hạnh, Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Lược kỳ thứ nhất, trong một chuyến viếng thăm Phú Quốc, một số khách nhàn du tình cờ đi ngang Vô U Am, một cái am nhỏ ở một nơi ngày xưa đông đúc nhưng nay chỉ còn là một chốn hoang vu. Khi được hỏi nguyên do sự thay đổi này, nghi cô già trụ trì thuật lại rằng ngày xưa nơi này là một xóm làng đông đúc. Một hôm có năm người, cầm đầu là Sơn và Tùng, hai tay thử lặng mò ngọc trai tên tuổi, tới tạm trú tại nhà phú hộ Vương Thanh. Ông Vương Thanh có một người con gái đẹp tên là Tường Vi. Một hôm, nhà phú hộ Vương Thanh bị người lạ lục soát, lấy đi một số giấy tờ quan trọng. Tuy có cảm tình đặc biệt với Tùng, nhưng nghi rằng Tùng đã làm việc đó. Tường Vi hỏi Tùng, Tùng không trả lời, bỏ đi. Một hôm, Sơn quyết định trở về đất liền tìm bạn, hỏi cho ra lẽ, thì phú hộ Vương Thanh cho chàng biết ý định của ông. Bây giờ kính mời quý khán giả thưởng thức hồi kết thúc rất bất ngờ và sôi nổi. Buổi chiều hôm đó, nhóm thợ ngọc trai trở về nhà Tường Vi, nhưng trong bữa ăn không thấy Tùng, không ai biết chàng đi đâu, không khí trong nhà càng nặng nề khó chịu. Tường Vi không còn hoạt bát vui vẻ như thuở nào, ngay cả Sơn cũng vậy, chàng bắt đầu trở nên ít nói. Mọi người im lặng, không ai nói với ai, hình như mỗi người đều suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Từ hôm đó, không ai thấy bóng Tùng xuất hiện. Mọi người đều nghi chàng đã trở về đất liền, không còn ở trên đảo nữa. Với Sơn, chàng không biết phải làm thế nào. Quen Tùng đã nhiều năm, Tùng là bạn bè sinh tử, Sơn biết rõ con người Tùng. Chàng không thể nào tin Tùng đã làm chuyện có lỗi, nhưng sự thật vẫn còn đó, và việc ra đi của Tùng đã chứng minh điều đó. Sơn cảm thấy e ngại, xấu hổ với ông Vương Thanh và nhất là Tử Huy. Chàng quyết định trở về đất liền kiếm Tùng, hỏi cho ra lẽ. Một tuần sau, khi Sơn đã thu xếp xong công chuyện, chàng vào xin phép ông Vương để lên đường. Vừa mới bước vào phòng, Sơn đã thấy ông Vương Thanh ngồi trên cái đi văng. Hình như ông đã biết chuyện chàng muốn đi, nên lên tiếng. Thế cậu quyết định ra đi thật đấy à? Dạ vâng ạ, cháu đã quyết định ạ. Cháu tới đây xin cảm ơn bác, bác cho cháu tá túc bấy lâu nay ạ. Ông Thanh trầm ngâm giây lát rồi nói. Tôi biết trong lòng cậu đang nghĩ cái gì. Tôi thông cảm cái điều đó lắm. Gần một năm nay cậu ở nhà tôi, tôi coi cậu như con cháu ấy. Tôi đang tính bàn với cậu một chuyện đây này. Sơn ngạc nhiên, chàng hỏi lại. Dạ thưa bác, bác muốn cháu làm gì ạ? Nếu được thì cháu sẽ không ngại đâu ạ. Tôi thì tôi cũng già rồi, lo xây dựng cơ nghiệp bao nhiêu năm nay, bây giờ tôi cảm thấy cũng mệt mỏi rồi cậu ạ. Tôi muốn lui về hưởng cái cảnh thanh nhàn ấy mà. Nhưng mà khổ một nỗi tôi lại không có con dài. Tường Vi nó tuy nó giúp tôi thật nhiều chuyện đấy, nhưng mà dù sao thì nó cũng vẫn là con gái. Mấy tháng này tuy không nói, nhưng mà tôi đã thấy được cái tình cảm giữa cậu và Tường Vi. Nó có vẻ là mến cậu lắm đấy. Bây giờ mà gạt bỏ ra ngoài cái chuyện Tùng bạn cậu mà, thì tôi vẫn mong là cậu tôi vẫn mong cậu sẽ là một phần tử trong gia đình ấy. Nhìn nét mặt lưỡng lự của Sơn, ông nói tiếp. Tường Vi bây giờ nó đã lớn rồi, nó cũng cần có người chăm sóc cho nó. Tôi biết là bây giờ cậu ái ngại lắm, nhưng mà cậu cũng nên tính cho mình một chút đi chứ. chả lẽ cậu có thể sống đến già với cái nghề mọc chai này hay sao? Dầu sao thì cậu về giúp tôi chăm sóc đồn điền hay là học nghề buôn bán cũng hay hơn. Thế cậu nghĩ sao? Dạ, dạ thưa bác có thể cho cháu thời gian suy nghĩ được không ạ? Ờ, được, cậu về suy nghĩ rồi cho tôi biết quyết định của cậu nhé. Sơn ra khỏi phòng, chàng suy nghĩ về lời nói của ông Vương, thấy ông nói cũng đúng. Từ bao lâu nay, Sơn thật sự đã mến Tường Vi, nhưng vì hoàn cảnh nghèo, hơn nữa, cuộc sống dày đây mai đó, khiến chàng không dám ngỏ lời. Bây giờ, chính cha chàng lên tiếng trước. Chàng thấy nửa mừng, nửa lo. Tối hôm đó, chàng thao thức cả đêm. Sau cùng, chàng đi tới quyết định sẽ ở lại, mặc cho số phận ra sao cũng được. Những ngày sau đó, Sơn bắt đầu phụ giúp ông Vương Thanh lo việc chăm sóc những đồn điền cà phê và tiêu. Những ngày đầu tiên, Sơn rất bỡ ngỡ với công việc mới, nhưng dần dần chàng cũng quen đi. Làm việc trên đất tuy cực nhọc và tốn thời giờ, nhưng lại ít nguy hiểm hơn lúc đi mò ngọc trai. Sơn thầm nghĩ như vậy. Hơn nữa, hình bóng của Tường Vi khiến chàng có thêm nghị lực làm những công việc vốn không thích hợp với chàng bao nhiêu. Một hôm, sau bữa cơm tối, ông Vương Thanh kêu chàng vào phòng riêng nói chuyện. Ông mở đầu: "Tôi đã tính xong chuyện cho cậu và con Tường Vi rồi đấy. Tháng tới sẽ có ngày tốt, cậu và nó sẽ làm đám hỏi." Một thoáng vui mừng trong lòng Sơn. Từ bao lâu nay chàng đang mơ ước chuyện đó. Ông Vương Thanh nhìn chàng một chút rồi tiếp: "Tôi có một chút chuyện muốn nhờ cậu, nhưng mà không biết là cậu có chịu giúp hay không." "Dạ thưa bác cứ nói ạ, nếu cháu làm được cháu sẽ hết sức ạ." Ông Thanh đứng lên, lôi trong kệ sách ra một tấm bản đồ Phú Quốc, trải rộng trên bàn trước mắt Sơn. "Chứ cậu có biết là xung quanh đảo Phú Quốc cái chỗ nào nước sâu và chảy xiết nhất hay không?" Thấy Sơn lắc đầu, ông chỉ tay vô chỗ đầu bắc đảo, nơi gần giáp với hòn đảo của Campuchia, rồi tiếp: "Chỗ này này, chỗ này gọi là vực nước xoáy này, vì nó có hai dòng nước chảy ngược nhau, một từ ngoài mặt nam đảo chảy vào, một từ phía Campuchia chảy ra. Địa thế ở đây thuyền bè đi lại thật là nguy hiểm, phần vì nước sâu đã ngầm nhiều, phần vì nước chảy xiết, ai mà lỡ té xuống thật là khó bơi ngược lại vì dòng nước lắm." "Dạ, có phải cái nơi mà tất cả những thợ mò ngọc trai nếu anh lại không dám tới vì nghe đồn là có con thùng luồng ở đó phải không ạ?" "Đúng như vậy đấy. Thật ra thì cái chuyện thùng luồng chưa chắc là đã có, vì đó chỉ là lời đồn thôi, chưa có ai trông thấy tận mắt hết cả. Bao nhiêu năm nay nhiều thợ lặn đã tìm tới chỗ này vì nghe đồn là có nhiều ngọc trai quý, nhưng mà chưa một ai có đủ can đảm mò sâu tận vực nước xoáy. Một phần vì sợ thùng luồng, phần khác vì sợ sức người không chịu đựng được cái sự hung mãnh của thiên nhiên đấy cậu ạ." Ông Vương Thanh ngừng lại giây phút rồi tiếp: "Cậu đã biết rõ tôi không phải là người bản xứ. Thật ra tôi tới đây làm ăn chỉ vì ngày xưa lúc còn trẻ, nhân dịp tình cờ tôi đọc được trong gia phả rằng ông nội tôi trong lúc đi buôn bán ở bên Tàu có nhặt được một tấm di thư có nói rằng cái chỗ vực nước xoáy đó có chôn giấu một kho tàng. Tôi tới đảo này nhiều năm cũng không có cách lấy được kho tàng đó. Thứ nhất vì tôi không đủ sức làm một mình, thứ hai là tôi không dám nhờ người ngoài vì nếu họ biết thì sẽ sinh chuyện đấy." Thế bác có nghĩa là bác muốn nhờ cho lấy kho tàng à? "Phải, tôi đã bỏ rất nhiều tâm cơ để toàn tính chuyện này. Bây giờ chỉ cần người phụ giúp mà thôi. Cậu là tay lặn giỏi, tôi tin tưởng là cậu sẽ vượt khỏi những khó khăn vì địa thế ở đó tôi đã thuộc nằm lòng. Tôi thì tôi đã sửa soạn đầy đủ rồi, chỉ còn chờ quyết định của cậu thôi. Thế bây giờ cậu tính sao này?" Thấy Sơn còn đang ngần ngừ, ông tiếp: "Thực ra tôi muốn lấy cỏ vàng không phải là vì, thứ nhất là không muốn nó lọt vào tay kẻ khác, nhưng mà hơn nữa cái điều quan trọng hơn cả đó là cậu và Tường Vi cần một số vốn để làm ăn. Tôi tôi biết rõ con người của cậu lắm. Cậu không có thích nhận tiền từ tay của người khác mà không có công lao gì. Đây là một dịp may cho cậu. Nếu cậu không muốn làm, tôi cũng sẽ không dám ép. Tôi sẽ đi tìm người khác. Nghe nhắc tới Tường Vi, Sơn trở nên mềm lòng. Mặc dù theo linh tính, chàng cảm thấy có cái gì đó không ổn. Chàng trả lời: thôi được, như vậy thì khi nào chúng ta bắt đầu? Ở 3 ngày nữa, nhân lúc nước thủy triều xuống thấp nhất, chúng ta sẽ bắt đầu. À quên nữa này, cậu phải nhớ là cậu đừng có nhắc chuyện này với Tường Vi, tôi sợ là nó sẽ lo lắng đấy. Sơn chào ông và bước về phòng. Chàng thầm mong sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dù sao đi nữa, ông Vương Thành đã giúp chàng rất nhiều. Và hơn nữa, chàng cần một số tiền để làm đám cưới với Tường Vi. 3 ngày sau, Sơn và ông Vương Thanh đi tới vực nước xoáy. Ngồi trên thuyền nhìn xuống, Sơn chợt rùng mình. Không hiểu sao, chàng cảm thấy lo lắng, dù đây không phải là lần đầu tiên Sơn dấn thân vào nguy hiểm. Đôi mắt nhìn quanh, địa thế ở đây thật hiểm nghèo. Tiếng nước chảy xiết réo lên, nghe rợn cả người. Đó đây, vài cục đá ngầm im lìm nằm như chờ đón những con thuyền không may. Những làn sóng bạc đầu phủ tung tóe, làm thuyền không ngớt chòng chành. Chỉ cần non tay lái, con thuyền sẽ quay mũi và sẽ bị những con sóng nuốt gọn, vùi sâu dưới vực hoặc đập tan nát vào những mô đá ngầm. Điều kinh ngạc mà Sơn nhận thấy không phải ở chỗ vực nước xoáy nguy hiểm, mà ở chỗ ông Vương Thành tỏ ra là một tay đi biển lão luyện. Ông khéo léo lái con thuyền lắc đi giữa những cơn cuồng nộ của biển cả, khiến Sơn cũng phải thán phục. Tới một mô đá cao, ông cặp thuyền vào, buộc dây cẩn thận. Xong xuôi, ông quay lại nhìn Sơn. Cậu đã sẵn sàng chưa? Chúng ta phải làm cho mau lẹ, kẻo nước thủy triều dâng lên thì nguy. Sơn cởi quần áo, lấy cuộn dây thừng buộc quanh bụng rồi nói: vâng, nếu mà cháu ra hiệu thì lập tức bác kéo cháu lên gấp nhé. Không sao đâu, cậu đừng lo. Lúc đi xuống đó đó, cậu sẽ thấy có một con thuyền nhỏ bị chìm đã lâu đời. Trong khoang có một cái hộp. Cậu chỉ việc ôm cái hộp đó lên và giật nhẹ sợi dây, tôi sẽ kéo cậu lên. Sơn nhẹ nhàng buông mình xuống nước. Chàng hít một hơi dài rồi lặn sâu xuống. Sức ép của nước làm Sơn thấy tức ngực. Chàng cố gắng xuống sâu thêm nữa. Nhìn thoáng xung quanh, Sơn thấy lờ mờ hình bóng ghê rợn của những khối đá khổng lồ. Xa xa ngoài tầm mắt là một cái vực sâu đen ngòm, rong rêu phủ lờ lững. Sơn chợt rùng mình, người chàng như nổi da gà. Chàng chợt nghĩ tới con thường luồng, biết đâu nó đang theo dõi những cử chỉ của chàng. Sơn đã nghe nhiều lời đồn về thường luồng, chưa có thợ lặn nào gặp nó mà còn sống sót. Thực ra hình dáng nó thế nào cũng chưa ai biết được. Người thì đồn nó giống con khủng long, kẻ thì bảo nó giống con cá sấu, nhưng có cái đầu như loài rắn khổng lồ. Một cảnh vật xuất hiện trước mắt lôi Sơn về thực tại. Lòng chàng reo lên một tiếng mừng rỡ. Trên lớp rong rêu đen thui nhấp nhúa, một xác thuyền để nát nằm giữa những tảng đá lởm chởm. Sơn tiến tới gần, chàng mò vào khoang thuyền, sàn trơn như bôi mỡ, để những rong rêu vươn dài như cánh tay loài thủy quái. Trong một góc thuyền, Sơn thấy một cái dương nhỏ đầy sơn hào bám quanh. Nhẹ nhàng nhưng cẩn thận, chàng mở sợi dây quanh bụng, buộc vào quai dương rồi nhắc ra ngoài. Sơn giật nhẹ sợi dây báo hiệu cho ông Thanh biết. Sợi dây căng cứng, từ từ lôi cái dương trên nền rong rêu nhơ nhớp. Đến lúc này, Sơn mới thấy sự nguy hiểm của dòng nước chảy xiết. Lúc xuống, chàng xuôi theo dòng nước nên không thấy khó khăn mới. Bây giờ phải đi ngược dòng, chàng cố gắng hết sức bám vào sợi dây thừng căng cứng, đưa cái dương qua từng mô đá nhỏ. Nếu không có ông Thanh ở phía trên thì Sơn biết chắc chắn chàng không thể nào giữ mình cho khỏi nước cuốn đi. Khi sợi dây thừng đã thẳng, Sơn bám vào dây, trườn người lên mặt nước. Cái dương khá nặng, Sơn phải phụ ông Vương Thanh mới mang được nó lên thuyền. Xong xuôi, chàng lau người thay đổi cho ấm. Lúc quay lại, Sơn ngạc nhiên thấy ông Thanh chưa 10 giây đưa thuyền vào bờ. Chàng toan hỏi thì đột nhiên thấy ông lôi dưới khoang thuyền một khẩu súng. Ông chĩa mũi súng vào người Sơn. Tôi nghĩ rằng cậu không cần trở về làm gì nữa. Trong một thoáng, Sơn chợt hiểu tất cả. Thì ra từ đầu chí cuối chàng đã bị ông lừa. Chưa kịp lên tiếng, ông Thanh đã tiếp. Đúng ra thì cậu phải nhìn biết rõ từ trước, từ lúc cậu còn đang là thợ lặn nổi tiếng ở Vịnh Tam Danh. Phải, chính tôi là người đưa tin cho cậu biết ngoài Phú Quốc có nhiều ngọc trai quý, và cũng chính tôi đã dàn xếp để cậu vào ở nhà tôi. Sơn giật mình, chàng chợt nhớ ra những điều đó. Không hiểu sao lúc trước chàng không nghĩ ra, chỉ vì nghe lời đồn ông Phú Hộ Vương Thanh là người tốt bụng nên chàng đã vội vã tới ở trọ và được chấp nhận dễ dàng dù không quen biết từ trước. Thế còn có cái vụ trọ trong nhà ông? Đó là do tôi tạo ra. Một mình tôi không thể nào đối phó được với hai người, cho nên tôi phải làm sao đuổi bớt một người đi. Hơn nữa, tôi thấy rõ là thằng Tùng hình như có vẻ dò xét những hành động của tôi, cho nên tôi phải ra tay trước. Ông khốn nạn thật, nắn đem cả con gái ra là mồi nhử chúng tôi. Đúng như vậy, ai bảo cậu dại gái hả? Cậu tưởng là tôi có thể đem con gái của tôi gả cho một thằng nghèo mát và ngu dốt như cậu hả? Con vàng này là của tôi, chính tôi đã lỡ tay làm rớt xuống đây nên tôi phải nhờ đến tay cậu. Tôi không muốn nhờ người trong đảo vì sợ dây dưa với những người khác. Cậu đừng trách ai. Này, cậu chỉ nên trách chính cậu mà thôi. Nói xong, ông Thành đưa cao mũi súng nhắm vào Sơn. Đúng lúc đó, một tiếng thét vang lên. Đừng cha ơi. Sơn quay lại, thì ra đó là Tường Vi. Nàng không thể nguy hiểm dám chèo thuyền ra giữa vực nước xoáy. Có lẽ nàng đã học lái thuyền từ nhỏ, nên trong cơn hoảng hốt, nàng vẫn không tỏ ra bối rối, vẫn chèo thuyền một cách vững vàng. Ông Vương Thanh khựng người lại, giây lát, đoạn, nghiến răng, bóp cò. Sơn nghe đau nhói ở ngực, chàng lảo đảo ngã xuống dòng nước xoáy đang chảy mạnh. Bên tai còn văng vẳng tiếng kêu thất thanh của Tường Vi. Anh ơi! Thoáng chốc, thân hình của Sơn chìm sâu vào lòng nước, chỉ còn một ít máu lang dần tan trong những đợt sóng. Tưởng Vi nhìn theo, vẫn lòng tan nát. Nàng không ngờ cha nàng lại tàn nhẫn đến thế. Tuy chưa có danh phận gì, nhưng Sơn đã vì nàng mà chết. Nàng làm sao quên được chàng? Thấy Tưởng Vi ôm mặt khóc rưng rức, ông Thanh lên tiếng. Còn qua đây rồi chúng ta cùng về, đừng có lo nghĩ gì cả, vài bữa sau sẽ nguôi đi, dầu sao ta cũng là cha của con mà. Tường Vi vẫn ôm mặt khóc. Ông Thanh ghé thuyền lại kéo nàng qua. Tường Vi không biết làm gì nữa, để mặc cho ông muốn làm gì thì làm. Trong tâm tâm, nàng tự nhiên nảy ra mối sợ hãi và chán ghét. Đột nhiên nàng thấy ông Vương Thanh kêu lên một tiếng hoảng hốt. Mở mắt ra, nàng thấy ngay trước mũi thuyền một con quái vật to lớn hung dữ. Đầu nó giống như một đầu rắn khổng lồ với hai mắt to lớn đỏ kè. Ông Vương Thanh buột miệng kêu lớn. Con thùng lụng, con thùng lụng vượt nước xoáy này rồi. Nó đây. Không biết con thủy quái này xuất hiện từ lúc nào. Có lẽ vì ngửi thấy được mùi máu Sơn nên mò ra kiếm ăn. Hốt hoảng, ông Vương Thanh đưa tay với khẩu súng dưới khoang, nhưng quá trễ. Con thùng luồng đưa cái đầu to lớn húc nhẹ ngang hông thuyền. Chiếc thuyền chở ông Vương Thanh chỏng chảnh rồi lật úp. Tường Vi hốt hoảng, nàng chụp lấy mái chèo tính chuyện thoát thân. Con thùng luồng đột nhiên quẫy mình, một làn sóng xô vào thuyền Tường Vi, đẩy thuyền nàng quay ngang, giạt vào sát người con thủy quái rồi chìm lĩnh. Tường Vi hét lên một tiếng, nàng thấy rõ cái mồm khủng khiếp đỏ như máu của con thùng luồng đang há to tanh tưởi trước mặt nàng. Con thùng luồng tới sát bên Tường Vi, hơi thở của nó phì phì thổi vào mặt nàng. Tường Vi nhắm mắt lại, nàng nghĩ không thể nào tránh được cái chết. Bất chợt con thủy quái gầm lên một tiếng đau đớn làm Tường Vi mở choàng mắt. Ngay giữa miệng nó, một mũi lao đang cắm sâu. Cùng lúc đó, một chiếc thuyền nhỏ từ xa lao tới, một bóng đen phóng tới bên nàng. Trong cơn mệt mỏi, Tường Vi thoáng nhận ra đó là Tùng. Con Tùng luồng lắc mạnh, đầu mũi lao trong miệng văng ra ngoài. Nó giận dữ tiến nhanh về phía Tùng. Thấy con thủy quái gần tới, Tùng choàng nhanh sợi dây thừng quanh người Tường Vi. Đầu kia chàng buộc chặt con thuyền đang neo gần đó. Tùng nói nhỏ bên tai Tường Vi: "Em gắn bơi lại con thuyền kia đi, đừng lo gì, ở đây đã có anh, cứ đi đi, đi đi." Nói đoạn, chàng rút con dao bên hông ra rồi bơi chặn đầu con thuyền luồng. Khi Tường Vi tới con thuyền, nàng quay lại chỉ kịp nhìn thấy Tùng đang một tay ôm chặt con thuyền luồng, tay kia đâm liên hồi vào người nó. Con thủy quái đau đớn gầm thét liên hồi. Bất chợt nó lặn xuống nước mất dạng, mang theo cả Tùng. Lúc này Tường Vi hầu như đã kiệt sức, nàng nằm mọp trên khoang thuyền, mắt hướng về chỗ con thuyền luồng mới biến mất. Từng cụm máu theo bong bóng trồi lên lan rộng mãi nhưng không thấy bóng dáng của Tùng. Không biết đó là máu con thuyền luồng hay của chàng. Đột nhiên con thủy quái lại nổi lên, trên cổ nó vẫn còn cắm chặt lưỡi dao của Tùng. Tường Vi hốt hoảng, nàng nghĩ chỉ tháo bỏ dây neo để con thuyền trôi phăng theo dòng nước. Tới một khoảng khá xa, đột nhiên con thuyền va vào một cục đá hất Tường Vi xuống biển. Những ngụm nước biển tràn vào miệng làm Tường Vi ngộp thở. Nàng chỉ còn biết bám chặt vào một mảnh ván rồi ngất đi. Lúc Tường Vi tỉnh dậy, thấy chung quanh lố nhố bóng người, thì ra nàng vẫn còn sống. Những ngư phủ đã cứu nàng khi thấy Tường Vi trôi vào bãi biển gần đó. Mãi đến một tuần sau, Tường Vi mới khỏe lại. Nàng không dám kể chuyện gì đã xảy ra, vì dù sao đi nữa, ông Thanh cũng là cha ruột nàng. Tường Vi chỉ nói qua loa về con thuyền luồng. Nghe xong, một bô lão lên tiếng: "Mấy người này dại quá, cái con thuyền luồng nhấc nước xoay đó không có phải là chuyện quan được đâu. Ông bà tôi ngày xưa đã nghe nói về nó rồi. Còn nữa, có ai biết tại sao cái Vũng Châu nằm ở gần đó lại vắng tanh như vậy không? Hồi xưa đó, nó được gọi là Vũng Châu nằm vì châu rừng thường ra đó tắm mát và nghỉ mát. Nhưng mà sau đó, từ khi có con thuyền luồng xuất hiện, đàn châu nó sợ hãi, không có dám ra tới đó nữa. Cho nên bây giờ ở đó chỉ còn cái tên không mà thôi." Tường Vi về tới nhà nàng, căn nhà to lớn, bây giờ chỉ còn một mình nàng. Trong lòng Tường Vi thấy cô đơn và chán nản. Ngồi một mình trong phòng, Tường Vi ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Chỉ mới mấy ngày mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra chỉ vòng lòng tham của cha nàng. Tường Vi nghe tiếng gõ cửa, ngẩng mặt nhìn lên, nàng thấy người làm mang vào một lá thư. Nàng nhận ra nét chữ của Tùng. "Tường Vi mến yêu, khi em đọc lá thư này thì có lẽ anh đã đi xa rồi. Lúc viết lên những dòng chữ, anh đã suy nghĩ thiệt nhiều. Không phải anh muốn giải thích với em chuyện gì, vì anh nhận thấy nếu nói ra cũng bằng thừa mà thôi. Anh muốn kể cho em nghe một chuyện mà trước đây nhiều lần anh muốn nói nhưng không thể nào mở miệng. Anh sinh trưởng trong một gia đình tên đảo Phú Quốc. Cha anh bị buôn bán nên thường xa nhà luôn. Anh sống với tình thương của mẹ nhà và thiếu sự chăm sóc của cha. Năm anh lên bãi, một đêm trời mưa gió, cha anh trở về nhà, mình mang đầy thương tích. Cha anh còn cố gắng về được chỉ vì ý chí mong muốn địch nhìn tới mặt vợ hiền con thơ. Trước khi chết, cha anh đã nói lên những điều bí mật mà từ lâu nay người cố tình giấu giếm. Cha anh thật sự là một tên cướp biển tung hoành ngang dọc trên vùng biển giáp giới Campuchia Việt Nam. Lần này, sau khi cướp bóc xong một chuyến hàng, người quyết định giải nghệ. Cha anh gom góp tất cả vàng bạc đã cướp được đem chia đôi, một cho người em kết nghĩa, một cho mình. Không may cho cha anh, người em kết nghĩa sinh lòng gian ác, tìm cách giết người để đoạt số vàng. Vì bất ngờ, cha anh không kịp đề phòng nên bị thương nặng. Người chỉ còn cách cố gắng đem số vàng lên chiếc ghe nhỏ giải thoát thân. Khi trả cho việc nước xoáy đầu đảo Phú Quốc, người không còn sức để điều khiển con thuyền. Mặt khác, người em kết nghĩa đang rượt theo, nên cha anh đành phải đánh đắm thuyền và bơi vào bờ. Gặp tới bờ, cha anh phải tìm cách chạy về nhà báo tin và dặn mẹ con anh phải đi trốn thật xa để tránh sự trả thù. Sau bao năm tìm kiếm, anh biết được người giết cha lúc trước lại chính là cha ruột của em. Anh không ngờ định mệnh để tớ treo như vậy. Người con gái mà anh yêu lại là con của kẻ thù. Anh không hề có ý định trả thù cho cha. Vì dù sao, đó cũng là quả báo mà người đã gặp. Nhưng anh không thể nào quên được người đã giết cha anh. Phải, anh đã nhiều lần dò xét phòng của cha em, chỉ để muốn biết xem là ông ta đã lấy được số châu báu từ dưới vực xoáy hay chưa. Vì anh nghĩ rằng số châu báu đó nếu không phải là của anh thì cũng không thể nào là của cha em được. Khi anh biết rõ là cha em chưa lấy được số châu báu đó, anh muốn nhờ Sơn giúp anh một tay đi tìm kho tàng thì xảy ra vụ trộm ở nhà em. Anh muốn nói cho em và Sơn hiểu anh không hề nhúng tay vào vụ đó, nhưng anh không có gì chứng minh được nên đành phải im lặng ra đi. Những việc anh vừa kể là do tự đáy lòng anh nói ra, tin hay không là tùy em. Phần anh sẽ tới vực nước xoáy một mình. Nếu số mã còn lớn, anh sẽ tìm lại được kho tàng. Bằng không, đó cũng là ý trời vậy. Yêu em mãi mãi, Sơn Tùng. Tường Vi đọc xong lá thư, hai hàng nước mắt nàng chảy ra ướt đẫm. Nếu không vì nàng, Sơn và Tùng đâu đến nỗi chết oan. Tường Vi gục đầu vào hai tay, nàng còn thấy lòng buồn thảm, chán chường. Tâm hồn nàng hình như đã chết theo hai người con trai. Bây giờ, cuộc đời Tường Vi chỉ còn là một cây khô không sức sống. Một thời gian sau đó, ở vùng thung lũng trên triền núi, người ta thấy xuất hiện một cái am có tên là Vô U Am. Vị đi cô chủ trì còn trẻ và đẹp lắm, nhưng không hiểu sao mặt đi cô lúc nào cũng có một vẻ buồn da diết, khác hẳn với cái tên Vô U. Còn nữa, từ ngày có tin thường luồng vẫn thường xuất hiện ở vực nước xoáy, dân chúng quanh đó ngày càng bỏ đi sinh sống ở xứ khác. Họ không còn hứng thú làm ăn ở chỗ nguy hiểm như vậy. Vùng đất đó ngày càng vắng vẻ. Cô già ngược lại hồi lâu mà bốn chúng tôi tưởng chừng như chưa hết. Mấy chén trà đã nguội từ lúc nào. Sương đêm xuống ướt đẫm vai làm mọi người thấy lạnh lạnh. Xa xa tiếng chim kêu sương nghe thật thê thảm não nùng, như khóc than cho những oan hồn đã khuất. Bất chợt sư bà đứng lên quay mình đi vào nhà. Dưới ánh trăng mờ nhạt, chúng tôi thấy hai gò má già nua lấp lánh. Không hiểu đó là nước mắt hay giọt sương đêm. Sáng hôm sau, chúng tôi từ giã sư bà ra về. Trên đường đi, ai nấy được im lặng cất bước. Hình như trong lòng mọi người còn đang ám ảnh câu chuyện của vị ni cô già ở Vô Ưu Am.